Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1099, U Minh Thú. Đương nhiên là có thể. Dương huynh đệ, nếu như chiến công của ngươi giá trị không đủ, có thể dùng cực phẩm linh thạch cùng chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn đổi. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Chí Bằng khẽ mỉm cười nói, mà cái khác mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cũng nhao nhao mỉm cười, biểu thị nguyện ý dùng U Minh Thú đổi lấy Dương Phong trong tay cực phẩm linh thạch. Chỉ cần Dương Phong trong tay cực phẩm linh thạch đầy đủ, bọn họ không ngại đem trong tay U Minh Thú toàn bộ đổi cho Dương Phong. Suy cho cùng, bọn họ muốn điểm cống hiến cũng là đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện. Cùng hắn lấy so sánh giá tiền thấp theo võ giả công sẽ đổi lấy tài nguyên tu luyện, không bằng lấy tương đối cao giá cả đổi lấy Dương Phong trong tay cực phẩm linh thạch. Đại gia đối với thanh trừ cỡ trung quặng mỏ U Minh Thú có không có ý kiến gì? Nếu như không có, chúng ta liền có thể xuất phát. Dương Phong vấn đề nhận được giải quyết đằng sau, Cao Chí Bằng liền nhìn quanh một chút hắn khác mấy tên mạo hiểm đoàn đoàn trường, nhàn nhạt dò hỏi, không có vấn đề, ta không có ý kiến. Ngoặc kép, Cao Chí Bằng vừa mới nói ra, hắn khác mấy tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng liền trước sau đáp lại nói. Đám người thương nghị xong mục tiêu đằng sau, liền xuất lĩnh lấy riêng phần mình mạo hiểm đoàn nhân viên. Tại Cao Chí Bằng dẫn dắt phía dưới, thẳng đến trong núi lớn một cái cỡ trung quặng mỏ mà đi. Rất nhanh, Dương Phong đám người ngay tại Cao Chí Bằng dẫn dắt phía dưới, xuyên qua xanh tươi rừng rậm, đi tới lớn rìa ngọn núi chi địa, một cái nhìn không thấy bờ duyên, thâm thúy vô cùng hang động, chiếu vào đến Dương Phong đám người trong tầm mắt. Đây cũng là một cái cỡ trung khoáng mạch, bên trong tụ tập đại lượng U Minh Thú. Đại gia sau khi đi vào cẩn thận một chút, nhìn xem thâm thúy vô cùng hang động, Cao Chí Bằng dùng ánh mắt lợi hại nhìn Dương Phong chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng một cái, lớn tiếng nhắc nhở, cũng rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, thôi động thể nội pháp lực, tỷ lệ trước tiến vào đến thâm thúy vô cùng trong huyệt động. Ngay sau đó, liệt diễm mạo hiểm đoàn bên trên trăm người cũng nhao nhao rút ra trên người sắc bén vũ khí, thôi động thể nội pháp lực, theo sát tại Cao Chí Bằng sau lưng, hướng về thâm thúy vô cùng trong huyệt động đi vào. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hướng về phía một bên Tiêu Bằng Triệu Hoa Từ Bác đánh một cái bắt chuyện, liền xách theo duệ sắc vô cùng hàn quang kiếm, theo sát liệt diễm mạo hiểm đoàn đằng sau, chui vào đến trong huyệt động. Nhìn thấy Dương Phong bốn người theo sát tại liệt diễm mạo hiểm đoàn tiến vào trong huyệt động, cái khác mạo hiểm đoàn người cũng tại từng cái đoàn trưởng dẫn dắt phía dưới, rút ra trên người sắc bén vũ khí, thôi động thể nội pháp lực, thận trọng hướng về thâm thúy vô cùng trong huyệt động đi tới. Hành tàu tại thâm thúy vô cùng trong hang động, từng đạo chói tai tê tê thanh âm từ hang động nơi sâu xa truyền đến, không ngừng kích thích Dương Phong chờ thần kinh người, làm Dương Phong đám người nhao nhao đề cao cảnh giác, cẩn thận đề phòng bốn phía, phòng ngừa U Minh Thú tập kích. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong đám người từ từ tiến vào hang động nơi sâu xa, vô cùng nóng ánh nắng không còn cách nào chiếu xạ đứng lên, vô biên bóng tối bao trùm sửa sang cái huyệt động. Có điều, Dương Phong ở giữa đoàn người, kém nhất võ giả cũng nắm giữ pháp lực cảnh thực lực tu vi. Hắc ám đối với tại bọn họ ảnh hưởng không lớn. Trong huyệt động đi lại một khắc đồng hồ đằng sau, chói tai gào thét thanh âm không ngừng vang lên. Từng đạo màu xanh tàn ảnh, giống như mưa to đồng dạng, từ hang động một mặt bắn ra, hướng Dương Phong chờ bên người thân bắn ra. Đại gia cẩn thận, nhìn thấy xông tới mặt đại lượng U Minh Thú, đi tại phía trước nhất Cao Chí Bằng, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. cũng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem nguyên một đám đại tông sư tu vi u minh thú vô tình đánh giết. Nhận được Cao Chí Bằng nhắc nhở, đám người lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem nguyên một đám xông tới mặt u minh thú đánh giết, khiến cho trở thành nguyên một đám tàn phá thi thể. Trong chốc lát, vô số u minh thú liền chết thảm tại mọi người sắc bén vũ khí phía dưới, toàn bộ trở thành tàn phá thi thể, làm nguyên bản liền chật hẹp hang động hiện đầy tàn phá thi thể, tỏ ra càng thêm hẹp hòi. Đây đều là đại tông sư u minh thú, điểm cống hiến quá ít, căn bản không đáng tiền, ai mong muốn ai liền đem thu nhập không gian giới chỉ ở trong đi. Khi mọi người đem tập kích u minh thú toàn bộ đánh giết đằng sau, Cao Chí Bằng tùy ý nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: Dương đội trưởng, ngươi không phải cần điểm cống hiến sao? Cái này mấy ngàn đại tông sư u minh thú thi thể liền tặng cho ngươi đi. Dương đội trưởng, ngươi đem những thứ này đại tông sư u minh thú đầu thu nhập không gian giới chỉ, sau khi ra ngoài đến võ giả công sẽ đổi lấy điểm cống hiến. Về phần đại tông sư u minh thú thân thể những bộ vị khác, căn bản không đáng tiền, còn là một thanh hỏa thiêu đi. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, Cao Chí Bằng vừa mới nói ra, cái khác mấy cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng liền nhao nhao một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong, nói: cái này mấy ngàn đại tông sư thực lực u minh thú cũng chính là giá trị mấy ngàn điểm cống hiến mà thôi. Bọn họ nhiều như vậy mạo hiểm đoàn phân, một cái mạo hiểm đoàn cũng không được chia bao nhiêu, không bằng đưa cho Dương Phong, bán Dương Phong một cái tốt. Nghe được Cao Chí Bằng cùng cái khác mạo hiểm đoàn đoàn trưởng lời nói, Dương Phong vội vàng một khuôn mặt ý cười lớn tiếng đáp lại nói: tạ ơn các vị hảo ý, ta liền không khách khí. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay hàn quang kiếm, đem nguyên một đám u minh thú đầu chém xuống, thu nhập không gian giới chỉ bên trong, cũng đem u minh thú thi thể không đầu ném tới một chỗ, một mồi lửa đem đốt thành cho bụi. Dương Phong động tác rất nhanh, vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, liền đem mấy ngàn u minh thú thi thể thu dọn thỏa đáng, theo đám người cùng một chỗ hướng hang động chỗ càng sâu tìm kiếm mà đi. Đám người vừa mới hướng về phía trước đi ra hơn 1000 mét, chói tai gào thét thanh âm lâu từ hang động nơi sâu xa truyền đến. Vô số màu xanh tàn ảnh, mang theo nhàn nhạt uy áp, từ hang động nơi sâu xa chen chúc mà ra, hướng Dương Phong đám người vị trí bắn ra. Đại gia cẩn thận, lúc này đây tới u minh thú đều là pháp lực cảnh u minh thú, thực lực không yếu, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, đem sự nhanh chóng tiêu diệt. Đi tại phía trước nhất Cao Chí Bằng nhìn xem xông tới mặt u minh thú, sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng nhắc nhở, cũng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng xông tới mặt u minh thú trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Cao Chí Bằng sắc bén công kích, những cái kia xông tới mặt u minh thú lập tức há to miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, từng đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận từ hắn trong mồm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, phô thiên cái địa hướng Cao Chí Bằng trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt phô thiên cái địa phong nhận công kích, Cao Chí Bằng vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, từng đạo kiếm quang trong huyệt động thoáng hiện, từng đạo dài hơn thước phong nhận, tại ở gần đến hắn thân thể 3 mét chỗ lúc, liền bị hắn trong tay trường kiếm sắc bén thả ra ngoài kiếm tức giận chỗ phá hủy. Cùng lúc đó, từng đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận, từ Cao Chí Bằng bên người lướt qua, hướng phía sau đám người trên người cấp tốc chém xuống mà đi. đối mặt số lượng đông đảo màu xanh phong nhận công kích. Đông đảo mạo hiểm giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay sắc bén vũ khí khinh vũ, từng đạo sắc bén phong mang thoáng qua, từng đạo màu xanh phong nhận vỡ vụn thành vô số khối, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, nguyên một đám dài 2 mét, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh u minh thú, như thiểm điện tới gần đến Cao Chí Bằng bên người, hé miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, hướng Cao Chí Bằng trên người nhào tới. Nhìn xem hướng bên cạnh mình đánh tới u minh thú, Cao Chí Bằng vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, nguyên một đám u minh thú bị chém làm hai đoạn, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tại Cao Chí Bằng chém giết nguyên một đám u minh thú thời điểm, càng nhiều u minh thú từ Cao Chí Bằng bên người cấp tốc lướt qua, hướng về hậu phương đông đảo mạo hiểm giả trên người nhào tới. Đối mặt số lượng đông đảo u minh thú công kích, đông đảo mạo hiểm giả vẻ mặt không thay đổi, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay sắc bén vũ khí, từng đạo lăng lệ phong mang thoáng qua. Nguyên một đám u minh thú bị vô tình đánh giết, một bên vung động trong tay hàn quang kiếm, đem nguyên một đám nhào hướng mình u minh thú chém giết dương phong. Mở to một đôi sắc bén con mắt, cẩn thận quan sát đến trong huyệt động tình huống, phát giác mấy ngàn dài hơn 2 mét, toàn thân phủ đầy lớp vảy màu xanh u minh thú, thủ đoạn công kích vô cùng đơn nhất. Ngoại trừ phát ra dài hơn thước màu xanh phong nhận cùng dùng bén nhọn hàm răng cắn xé bên ngoài, liền không có hắn công kích của hắn thủ đoạn, mà từng cái mạo hiểm đoàn mạo hiểm già thì hơn phân nửa đều là thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú thiên nhân cảnh cao thủ, tùy ý vung động trong tay sắc bén vũ khí, liền có thể đem nguyên một đám u minh thú vô tình đánh giết. Đối mặt mấy ngàn pháp lực cảnh giới u minh thú công kích, hơn 600 tên tinh nhuệ thiên nhân cảnh cùng hơn 100 cái pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả, rất nhanh liền đem chém giết hầu như không còn, bắt đầu có trật tự thu dọn riêng phần mình chiến lợi phẩm. Pháp lực cảnh u minh thú, mỗi cái giá trị 100 điểm cống hiến, những người mạo hiểm kia nhưng sẽ không ở đưa cho Dương Phong. Nếu như ta đoán không có sai, đợt tiếp theo khởi xướng tập kích u minh thú, hẳn là thiên nhân cảnh u minh thú, đại gia cần phải đề cao cảnh giác, cẩn thận đề phòng. Trước mặt mọi người nhiều mạo hiểm giả thu thập xong chiến lợi phẩm đằng sau, Cao Chí Bằng một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nhắc nhở, cũng tiếp tục đi tại phía trước nhất, hướng về hang động chỗ càng sâu đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong bọn người ở tại Cao Chí Bằng dẫn dắt phía dưới, xuyên qua thật dài hang động thông đạo, tiến vào một cái cực lớn vứt bỏ trong hầm mỏ. Nguyên một đám cực lớn nguyệt quang thạch tô điểm tại vứt bỏ quặng mỏ phía trên, đem toàn bộ quặng mỏ chiếu một khuôn mặt sáng trưng. Lúc này, trung ương quáng động mênh mông khu vực, nguyên một đám dài 3 mét, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, tại nguyệt quang thạch chiếu rọi xuống thanh sáng lóng lánh u minh thú, nhao nhao ngẩng đầu, khẽ nhếch miệng, hướng về Dương Phong đám người vị trí nhìn lại. Tại đông đảo 3 mét u minh trong bầy thú, một cái dài hơn 4 mét, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, đầu phía trên mọc ra hai cái viên thịt u minh thú, cũng ngẩng đầu, khẽ nhếch miệng, hướng Dương Phong đám người vị trí nhìn lại. http://www.sop.com.txt/90316207278.13 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.